Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, quá yếu. Cuồng Long cùng Cuồng Hổ hai người, tự xưng là Long Hổ Tổ hai người. Trước đây ở phía trên lúc, tuyệt đối là liệp sát yêu tộc rất mạnh tay thợ săn. Bọn họ thoạt nhìn tương đối hung ác tàn nhẫn, ở cướp đoạt phương diện đồng dạng là tàn nhẫn người. Chỉ là trước đây hung lệ đều bị tuế nguyệt cho mài xuống. Mỗi ngày đều đợi ở chỗ này, cũng không đề được một chút nhiệt tình. Đổi thành trước đây nói, Lâm Hiên xuất hiện, hai người bọn họ trực tiếp liền lên đến đoạt. Căn bản sẽ không với hắn rong dài nhiều như vậy. Điểm ấy từ đối đãi Lâm Hiên tình huống đã biết. Chí ít không biết hỏi đan dược cái gì. Cũng không có hỏi những vật khác. Chỉ là hỏi thăm một chút Lâm Hiên tình huống. Hỏi hắn rớt xuống trải qua mà thôi. Lâm Hiên hơi chút bịa đặt xuống, biên ra một bị rất nhiều yêu tộc truy sát tràng cảnh, để cho bọn họ nhịn không được vỗ tay bảo hay, cho rằng Lâm Hiên tương đối hán tử, có tâm huyết, ở chỗ này, nguyên bản lại hung ác tàn nhẫn, đều có thể bị mài tận ý chí. Nếu như ở chỗ này vẫn tiếp tục giết chóc lẫn nhau nói, cuối cùng còn lại chỉ có một người, còn không bằng ở chung hòa thuận. Vẫn có thể có người nói chuyện phiếm. Kỳ thực trọng điểm còn tại ở có kẻ thù bên ngoài. Yêu tộc đối với nơi này nhìn chằm chằm. Nếu như bọn họ đều giết chóc lẫn nhau nói, phía sau khả năng liền chết chắc. Yêu tộc bên kia giống như vậy. Nhân loại trận doanh bên kia đối với nơi này nhìn chằm chằm. Không có người nào hy vọng sẽ có uy hiếp, cho nên đều sẽ không tùy ý chém giết. Thật là bị thả ra ngoài nói, nội tâm cái kia cuồng bạo, có khả năng lập tức bộc phát ra, như bỏ đi dây cương chi ngựa, làm ra hơn nữa cực kỳ tàn ác sự tình đến. Phía trước chính là chúng ta dựng làng, bất quá phải nhớ kỹ, không nên trêu chọc trong thôn nữ nhân, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Cuồng Hổ ở Lâm Hiên bên cạnh căn dặn câu, nam nhân đều gần xác, ở loại địa phương này có nữ nhân, tuyệt đối là làm người ta điên cuồng sự tình. Không nghĩ tới cũng còn chưa đi đến thôn, Cuồng Hổ thì căn dặn hắn, không nên trêu chọc nữ nhân, không nên trêu chọc nữ nhân. Lâm Hiên sững sờ xuống, thuận miệng hỏi, các ngươi ở đây lão đại là nữ nhân. Hắn chắc chắn sẽ không trêu chọc nữ nhân, phải nói sẽ không tùy ý trêu chọc bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là từ lời này trong suy đoán ra một số chuyện đến. Ách là, thánh nữ. Chúng ta cũng gọi là thánh nữ. Nàng thật sự là quá lợi hại. Có thể khống chế rất mạnh hỏa diễm. Tùy tiện là có thể đem ngươi cho đốt thành cho bụi. Cuồng Hổ lạnh run nói ra. Thánh nữ là chúng ta cũng gọi biệt hiệu. Kỳ thực chúng ta cũng không biết là người nào. Cao cao tại thượng. Coi rẻ bất kỳ nam nhân nào. Cái này thánh nữ là chúng ta ở đây hung hãn nhất. Bảo hộ ở đây nữ nhân không bị nam nhân khác tới gần. Ở đây tuy nói không thể thi triển nguyên lực, nhưng thánh nữ sẽ thánh hỏa, ai có thể ngăn cản? Cuồng Long lắc đầu, lợi hại như vậy. Lâm Hiên cau mày, không có nghĩ tới đây người mạnh nhất vẫn là một phụ nữ. Dử như vậy ngoan thoại, làm sao còn thương lượng? Cuồng Hổ run rẩy đạo, đương nhiên lợi hại, thật lâu trước đã có người không nghe theo thánh nữ nói, trái với quy củ đi chạm nữ nhân. Chưa từng đắc thủ sẽ chết. Còn có liên hợp lại đi đối phó thánh nữ. Cuối cùng toàn bộ đều chết. Cuồng Hổ lạnh run. Đối chiến cái này thánh nữ cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Cũng may hai chúng ta đều tương đối nghe lời. Không có loạn đi chạm. Cuồng Long cười hắc hắc. Kỳ thực hắn cũng không phải là không muốn. Mà là đã có tiền lệ. Ở chỗ này tuy là tịch mịch. Nhưng là không muốn chết. Ở chỗ này tịch mịch làm người ta phát cuồng. Nhưng đại đa số vẫn là liền tự sát dũng khí cũng không có. Chỉ có thể như vậy đần độn qua ngày xuống phía dưới. Trên đại thể Lâm Hiên biết rõ làm sao cái chuyện. Dù sao thì là ngàn vạn lần không nên nhạ nữ nhân. Phía trước chính là Cuồng Long bọn họ theo như lời thôn trang. Nơi này nhìn rất đơn sơ. Cùng yêu tộc bên kia không có gì lưỡng dạng. Ban đầu ở đây tài liệu thì không có bao nhiêu. Có vài người ngay ngoài phòng đà tọa tu luyện, chứng kiến Cuồng Long bọn họ khi trở về, có liền mí mắt đều lười được mang thoáng cái. Có nhìn qua lúc, phát hiện có người mới lúc đi vào, đều nhìn từ trên xuống dưới hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên hỏi. Bọn họ đối chiến điểm ấy sớm đã không còn hứng thú. Gia nhập vào cá nhân thì như thế nào? Nhiều người cùng chết à? Lâm Hiên nhìn quét một cái ở đây tình huống. Rất rõ ràng có mấy nhà phòng ốc trước cửa. Đều có trồng đóa hoa. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có thể ở chỗ này có trồng bỏ. Thật sự là khó gặp. Thấy không? Mấy nhà kia có trồng đóa hoa. Đều là đàn bà nhà ở giữa. Tiểu huynh đệ, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần không nên xông loạn. Nếu như không phải đạt được cho phép thì đi vào. Coi như không có ném tính mệnh. Cũng là cụt tay cụt chân. Cuồng Long nghiêm túc nhắc nhở câu. Đại ca trên cánh tay tổn thương. Chính là xông loạn đi vào phải đến. Cuồng Hổ không quên lấy một thí dụ. Cuồng Long sắc mặt khó coi. Trợn lên giận dữ nhìn đợi hắn nói ra. Loạn nói cái gì đó. Ta đó là đi nhầm gian phòng. Quả thực, trên cánh tay hắn thật là có một vết sẹo. Bất quá đã tốt. Chứng kiến hai người bọn họ. Lâm Hiên không có gì đồng tình. Hai người bọn họ vốn chính là tàn nhẫn hạng người. Không bị chém rụng cánh tay cũng không tệ. Cái này thánh nữ nhưng thật ra bảo vệ tốt lắm. Nếu như không phải nàng có chút năng lực. Thật đúng là không quản được nhóm người này tàn nhẫn. Bọn họ cũng đều là ở nhiều như vậy trong yêu tộc trong giết ra đến. Bây giờ lại bị vững vàng chấn động. Thật đúng là có rất mạnh năng lực mới được. Thật đúng là muốn gặp cái này thánh nữ tình huống như thế nào. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mới có thể bảo trụ ở đây nữ nhân. Lâm Hiên gật đầu. Đợi hắn ngẩng đầu đã qua nhìn quét đi lúc. Cũng một người quen biết ảnh đập vào mi mắt. Đi theo hắn ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, Diệp phó thành chủ, thật đúng là thật lâu không gặp a. Thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó ở đoàn kết thành trong, muốn cướp đoạt Lâm Hiên U Lan Châu phó thành chủ Diệp Phong. Từ ngụy quân trong miệng biết được hai vị thành chủ đều chạy thoát. Không nghĩ tới ở nơi này vô tận trong vực sâu tìm được hắn. Hiển nhiên là bị đuổi giết đến nhảy vào cái này vô tận trong vực sâu. Thật đúng là đủ oan ra ngõ hẹp, là ngươi, Diệp Phong chừng một cái. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Chợt nổi giận đùng đùng đi tới, nhưng rất nhanh thì dừng bước, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Đi theo cười ha hả, không nghĩ tới ngươi cũng xuống. Lần này ai cũng không trốn thoát được, cùng nhau chờ chết ở đây đi. Chờ chết, Lâm Hiên cười lạnh nói, không được. Ta sẽ nhường ngươi trước chết. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở đoàn kết thành một màn kia. Bị Diệp Phong bức cho quá chặt chẽ. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng nói. Hắn thực sự là sẽ bị ở lại nơi đó. Thanh âm chưa dứt. Hắn không chút do dự thì giơ quả đấm lên công kích đi. Huyết mạch trong cơ thể lực vận chuyển. Giơ quả đấm lên cắt không khí. Hướng Diệp Phong đập lên người đi tới. Coi như ở đây không thể thi triển nguyên lực, ta cũng có thể đối phó ngươi tiểu tử này. Diệp Phong không sợ hãi chút nào, cũng là đi theo giơ quả đấm lên đập lên. Hắn tự nhận là khí lực hay không yếu. Đáng tiếc hắn gặp phải Lâm Hiên, mà không là người bình thường người tu luyện. Ngu ngốc, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ra sức huy quyền mà xuống. Thình thịch một tiếng, Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay trực tiếp bị hắn một quyền đánh bể. Máu me đầm đìa. A a a, Diệp Phong nắm bản thân đứt tay cánh tay không ngừng kêu thảm thiết. Trong mắt hắn tràn đầy kinh khủng. Hắn không nghĩ tới lấy bản thân tu vi. Đúng là bại bởi Lâm Hiên. Trước đây vẫn bị bản thân truy chạy trốn tiểu tử. Nhưng bây giờ thể dễ dàng miểu sát bản thân. Quá yếu. Cái này khí lực. Lâm Hiên vẫy vẫy tay. Hừ lạnh nói. Không chút do dự thì giơ quả đấm lên công kích đi. Huyết mạch trong cơ thể lực vận chuyển. Giơ quả đấm lên cắt không khí. Hướng Diệp Phong đập lên người đi tới. Convert by. King Killer. Hết chương.